Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Đã lâu Tony. Cho nên nói, Norman Osborn tìm ta là bởi vì cảm thấy ta biết Warren tiến sĩ bí mật. Quen một mặt, bệnh tâm thần a, biểu lộ. Coulson chính là như thế nói với ta. Aaron nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không phải rất hiểu boss đám đó nghĩ cái gì. Coulson bên kia giày vò không ít công phu, miễn cưỡng duy trì thần trí Green Goblin nơi đó hỏi ra chút đồ vật tới. Nhưng mà lớn nhất kết luận chính là Norman Osborn phiên bản siêu cấp chiến sĩ huyết thanh Green Goblin huyết thanh. Thiếu hụt thật rất lớn, nhất là đối với tư duy phương diện ảnh hưởng. Ngực lớn Captain America phiên bản siêu cấp chiến sĩ huyết thanh là phóng đại tính cách, tốt càng tốt, xấu càng xấu, cũng liền đồng thời ra đời Captain America cùng Red Skull. Quân đội phiên bản đi là suy yếu thấp phối lộ tuyến, yếu hóa đối với tâm trí ảnh hưởng, còn có thể nhiều lần tiêm vào, nhưng mặt trái hiệu quả cũng biết điệp ra. Abomination chính là như thế tới, Norman Osborn thì là hỗn hợp, gia nhập Lizard cùng Jackal tiến sĩ lý luận, dung hợp cái gì giống loài gen, ưu điểm càng đột xuất, đối với tố chất thân thể tăng cường hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao cũng là nhằm vào Norman Osborn tình huống đặc biệt. Hắn gen bệnh, với hắn mà nói cường hóa thân thể chỉ là bổ sung. Hơn nữa đừng nhìn Norman Osborn chỉ là so Blonsky lần thứ nhất cường hóa mạnh một chút xíu, nhưng cái này chính nói rõ cường hóa thân thể phương diện Green Goblin huyết thanh là tương đương ra sức. Dù sao Norman Osborn là cái sống an nhàn sung sướng lão già, bản thân còn có gen bệnh, chỉ là treo một hơi trạng thái, còn có thể cường hóa đến loại trình độ này. Nếu là đổi Blonsky cái này tinh anh lính đặc chủng tiêm vào, không chừng lập tức liền có thể siêu việt Blonsky lần thứ hai tiêm vào quân đội huyết thanh trạng thái. Nhưng tương đối, Green Goblin huyết thanh thiếu hụt cũng lớn hơn, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh thiếu hụt chẳng những không có đền bù, càng có ba loại thử nghiệm trên lý luận không kiêm dung thậm chí xung đột. Lizard cùng Jackal tiến sĩ đều là bị ảnh hưởng tâm trí, thiếu hụt cũng là điệp ra đến cùng một chỗ. Blonsky lúc đầu tốt xấu còn có thể duy trì được lý trí, Green Goblin cái này chính là trực tiếp cho chỉnh điên rồi. Mạch suy nghĩ không có gì trật tự, nghĩ vừa ra là vừa ra, còn đặc biệt có hành động lực, sinh tử coi nhẹ, quyết định thật nhanh, nói làm liền làm, cũng liền không kỳ quái. Có lẽ là cho rằng ngươi trước sau tham dự Lizard cùng Jackal tiến sĩ nghiên cứu đầu đề, có thể sẽ biết chút ít cái gì. Green Goblin cuối cùng còn nói, tìm không thấy quen, White Hunter cũng được, nói không chừng còn muốn tiến một bước tiến hành thí nghiệm đâu. Aaron cùng quen nói ra Norman Osborn trạng thái, quen cũng bó tay rồi. Cùng tên điên giảng đạo lý, kết quả duy nhất chính là bị tên điên kéo đến cùng một cấp độ, sau đó bị hắn chỉnh điên. Cũng may đây là tìm tới chúng ta, nếu là tìm được trước nhện con, phi phi phi, cái gì gọi là cũng may, đều cho nhà chúng ta đập, thần phiền. Quen là muốn nói, nhện con cùng nàng ở phương diện này tình huống đơn giản một lông. May mắn bên này trực tiếp cho Green Goblin soát, không phải vậy nhện con một người, nhưng có nhức đầu, sau đó liền nhớ lại tới trong nhà bị Green Goblin đập lung ta lung tung. Rất giảng cứu sạch sẽ có thứ tự, gọn gàng, thậm chí có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ quen, kém chút tại chỗ nửa điên. Quen hận không thể lại đánh đập Green Goblin một trận. Cảm thấy cuối cùng một quyền kia vẫn là nện nhẹ, nên một quyền cho Green Goblin cái người điên kia nện thành si ngốc. Được rồi, đừng tức giận, không đáng, dù sao soát qua chính là quá khứ thức. Nhất là Aaron xác định, quen đơn độc đối phó Green Goblin cũng không thành vấn đề. Coi như lại đến, cũng đơn giản là một lần nữa đưa kinh nghiệm tới cửa. Chỉ là Osborn gia tộc cái này gen thiếu hụt bệnh tình. Đã mang tới gen cái từ này, tự nhiên là di truyền tính. Osborn gia tộc chưa có người có thể sống đến 60 tuổi. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Nói cách khác, Harry Osborn cũng là tất nhiên sẽ có vấn đề này. Nếu là không có cái khác biện pháp giải quyết, nhỏ Green Goblin vẫn là sẽ xuất hiện. Cũng không có thể không phòng a. Aaron vừa rộng an ủi quen vài câu, mới cho bị hống vui vẻ tiểu cô nãi nãi đưa đến trường học. Osborn tập đoàn liên tiếp xảy ra chuyện, lúc này càng là liền chủ tịch kiêm bỏ vào cống ngầm. Cái kia CEO, ân, đều bị người bỏ vào cống ngầm bên trong đi. Tưởng tượng lần trước Lizard sự kiện như thế lắng lại tình thế đều không người chủ trì đại cục. Có thể nghĩ, Osborn tập đoàn cổ phiếu là thời điểm gặp may một đợt. Đương nhiên không phải nhân khí gặp may, cũng không phải chúng liền gặp may, mà là dựa theo nước Mỹ quy tắc, một cái to lớn màu đỏ mũi tên, dẫn đầu giá cổ phiếu một đường nhảy cầu, sau đó không có chuyển cơ lời nói, liền có thể từ nhảy cầu chuyển hình vì nhảy núi, mà cùng loại với lần trước Stark tập đoàn tình huống. Đồng dạng trực tiếp tham dự Osborn tập đoàn sự kiện nào đó xuyên Việt giả. Tự nhiên là lần nữa đánh tốt lúc trước tính toán. Ăn một đợt mập, ha ha, Tony, giao phó xong thao tác Osborn cổ phiếu chuyện nào đó xuyên Việt giả. Không có trực tiếp DS, HIEL, D điểm danh. Mà là trước bấm một cái khác điện thoại. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc nhớ tới cô ta rồi. Nào đó trung lão niên thỉnh thoảng tính phạm nhị tên gọi tắt lão Chunibyl chết ngạo kiều. Đi lên chính là một bộ, tiểu long tử. Bao lâu không cho ai ra thỉnh an à nha. Giọng điệu, ha ha, khó được ngươi lên được sớm như vậy. Huy, ngươi không phải còn chưa ngủ đi. Aaron nhìn xem đồng hồ. Kim đồng hồ ngón tay 7 kim phút ngón tay 9. Lại nghe tai nghe đối diện táo bạo nhạc rock. Còn có, đinh đinh đang đang, kéo kẹt, thanh âm. Trong lòng tự nhủ tám thành, Nini, huynh lại sờ mó một đêm sắt thép chiến y. Einstein một năm mới ngủ 3 giờ. Tony rất không quan trọng nói. Không có khen ngươi, còn có Einstein mỗi ngày đều ngủ vượt qua 10 giờ. Thiếu cùng trên mạng nhìn hư giả tin tức. Cắt tương đương, thật không có hài hước cảm giác. Nói đi, cái gì vậy a? Tới hay không hội chợ nghi thức khai mạc? Tony coi là Aaron chính là trả lời hắn mời. Ta sẽ đi, nhưng không phải cái này. Osborn tập đoàn sự tình ngươi nghe nói sao? Chuyện gì a? Jarvis, Tony con hàng này gần nhất không phải chuẩn bị hắn Stark hội chợ. Chính là trầm mê ở sắt thép chiến y hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh. Thật đúng là không chút chú ý chuyện ngoại giới, nhất là Green Goblin mới vừa vặn xuất hiện, vẫn là tại tối hôm qua hắn soát ban đêm lá gan hắc khoa kỹ thời điểm. Norman Osborn lão gia hỏa kia, thật có thể làm ẩu, một cái đại thần lằn còn chưa đủ hắn dày vò. Đây là nghĩ thoáng vườn bách thú sao? Còn có cái này Green Goblin, người chính là muốn nói với ta cái này đi. Đây cũng là Osborn tập đoàn đồ chơi a. Có chút giống như bọn hắn cái kia vì quân đội làm nghiên cứu phát minh hạng mục. Ân, cái này phi hành khí đổ miễn cưỡng nhìn có chút đầu. Tony nhìn một chút Jarvis vì hắn tức thời tìm. Thấy được tin tức, rất khinh thường ngữ khí nhả rãnh trước đồng hành kiêm oan gia Osborn tập đoàn. Cũng không hổ là tự xưng cơ giới sư. Cửa thứ nhất chú điểm chính là Green Goblin phi hành khí. Cái này chính là Norman Osborn bản nhân. Ai? Lão gia hỏa này thật biết chơi a. Tony lần này thật sự kinh ngạc. Không nghĩ tới Norman Osborn lão đầu nhi kia cũng là thật kiền gia a. Vậy mà có thể tự mình dùng thử làm phẩm. Ân, có bản thiên tài 3 phần bức cách. Ai? Đáng tiếc không có bản thiên tài tuyệt thế đầu não. Chơi thoát à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.